Tinh hà rực rỡ, may mắn thay. Quyển 1 chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nguyên đán thích hợp hành sự, kể cả cãi nhau, lúc xảy ra chuyện, thiếu thương đang tập viết chữ. Nàng phẩy một nét là nhìn chữ mẫu, gạch một đường là lại nhìn chữ mẫu. Mệt tới độ trán lấm tấm mồ hôi. Những ngày qua nàng phát hiện, mấy chữ viết này có vẻ rất gần với chữ tượng hình. Mỗi con chữ giống như một bộ nét bút nho nhỏ. Chữ nước là đường uốn khúc quanh co như dòng nước. Chữ sông là núi rừng có nhà ở cạnh nước. Chữ ăn là một chiếc bát nhỏ nằm phía trước hình đôi môi. Nàng gác bút, lật phần phật các thẻ tre bên cạnh bàn gỗ. Đây là những cuốn truyện dân gian thú vị mà mấy hôm trước Trình Tụng đem về từ phố sách cho nàng. Mỗi mảnh rộng 3 tấc dài bón 5 tấc, bề mặt không quá phẳng, vẫn còn sót gờ nhỏ ở hai bên, dĩ nhiên đồ dân dụng ở phường không bóng loáng bằng thẻ trúc trong phủ rồi. Nhưng thiếu thương càng nhìn càng mê, vì hầu như nàng biết hết 95 chữ trên đó, thế là trong lòng nàng đã có áng chừng. Ví dụ như chữ mẫu, điển tịch, gia phả, thậm chí là giữa kẻ sĩ nho sinh đại phu. Đa số sẽ dùng kiểu chữ giống hình vẽ, nhưng lưu truyền trong dân gian hay thậm chí là trong công việc của các tiểu lại, thì kiểu chữ sau mà nàng quen thuộc thịnh hành hơn. Mà kiểu chữ này, dù cách nhau mấy thời không, đoán chừng nhân dân cả nước vẫn có thể tự động chuyển đổi không gặp khó khăn. Song nàng vẫn phải nghiêm túc học kiểu chữ trước, dù gì vẫn còn cần đọc các tài liệu sách sử liên quan. Thiếu thương thở dài, nhấc bút lên tiếp tục đồ lại trên thẻ tre. Á chữ đứng cạnh chiều mến nhìn nàng, đồng thời hơ lửa từng thẻ tre một. Những vật mang chữ viết phổ biến trong thời đại ngày nay bao gồm vải, lụa, gấm, thậm chí là đồ đồng. Nhưng phổ biến nhất là gỗ và tre. Tiêu phu nhân là người cần kiệm, không cho phép con cháu xa hoa lãng phí. Những thẻ tre thiếu thương luyện chữ đều là viết xong thì rửa đi, sau đó phơi khô hơ lửa, dùng dây bện lại tiếp tục sử dụng. Vì để tiện lau chùi nên mực để tập viết được làm bằng bồ hóng, nhựa cây và bã cám. Dĩ nhiên sẽ không đen láy thơm mùi, cho nên thiếu thương lại càng nâng niu thỏi mực Tùng Yên mà Trình Vịnh tặng nàng. Tiêu phu nhân chính là dạng boss chỉ hỏi hiệu quả không hỏi quá trình. Nên cái câu có biết nàng đã cố gắng biết bao nhiêu không, không khác gì hơn một trò cười. Hôm ấy Trình Thủy dậy sớm. Đầu tiên là đến giáo trường ở đình trước mà tiêu phu nhân vừa bố trí luyện đủ 100 lần đại đao. Sau đó đẩy hai em trai đang ngủ say trong giường ấm ra ngoài. Nói cùng đi tìm huynh trưởng của Tang Thị là Tang Vũ ôn chuyện ngày xưa. Trình Thừa vừa nghe thế thì lập tức dùng nước lạnh rửa mặt. Còn Trình chỉ ấm ức không chịu những năm qua ông gặp anh vợ thường xuyên như cơm bữa. Làm gì có chuyện xưa để mà ôn. Huống hồ hôm nay ông còn muốn để vợ vẽ cho kiểu lông mày đang thịnh hành ở Đô Thành. Nhưng sau cái trợn mắt của Trình Thủy thì lập tức hoàn hồn. Nhìn thứ huynh đầy hào hứng đằng trước rồi đành cắn răng đi theo. Trình Mậu uống say chưa tỉnh. Mà tỉnh lại thì cũng phải mơ màng chẵn một ngày. Tiêu phu nhân dạy Trình Ương sai nô bộc chuẩn bị chuyện hôm nay vốn chủ mẫu đương ra không cần phải đích thân làm. Nhưng vì để dạy Trình Ương nên bà mới cố tình ra mặt. Tang Thị tự làm mấy món ăn nhẹ. Dẫn ba đứa con nhỏ nhà mình cùng chơi với hai bạn nhỏ Trúc Âu. Rảnh rỗi thì kể chuyện cho tụi nhỏ. Cũng dạy chúng chơi trò chơi hoặc hát nhạc thiếu nhi. Ở bên kia, Trình Vịnh muốn đi viếng thăm đồng môn của phu tử dạy mình. Trình Tụng lại nói chưa chắc các nho sinh đó đã được hoàng đế thả đi. Chi bằng đi tìm vạn bá phụ uống rượu đi. Thế là hai anh em cãi nhau. Rồi lại lôi đầu tam đệ tới bói toán. Trình Thiếu Cung vừa lấy vỏ rùa đồng tiền bói toán ra. Còn chưa kịp bấm tay tính phương vị thì đã có thị tỳ tới báo tiêu phu nhân gọi ba vị công tử đến chính đường của nữ quân. Ba anh em ngẩn người. Trình Vịnh thở dài. Hai đệ lại làm sai chuyện gì nữa rồi. Trình Tụng tức, Biết thế coi bói làm gì nữa? Giờ đi đâu cũng còn hơn là ở nhà. Trình Thiếu Cung nói với tùy tùng. Mau mời Tam Thẩm đến. Nguyên đán mới qua hôm qua mà hôm nay Tiêu phu nhân đã muốn giáo huấn. Xem chừng không phải chuyện nhỏ. Tìm Tam Thẩm Hòa Nhã đến có vẻ an toàn hơn. Chỗ ở của anh em bọn họ cách Cửu Truy Đường của Tiêu phu nhân xa nhất. Cho nên đến cuối cùng, từ xa đi tới phòng khách, qua cửa lang rộng lớn, thấy Tiêu phu nhân ngồi chính giữa ở trên cao. Hai bên trái phải là Tang thị ngồi thẳng đến từ sớm và Thanh Thung phu nhân đang thấp thỏm lo lắng. Trình Ương cúi đầu, cùng phó mẫu cũng cúi đầu quỳ bên trái. Nổi nhất chính là Thiếu Thương. Một mình nàng quỳ ngay dưới chính vị, không lẽ nhân vật chính hôm nay không phải là anh em họ. Còn chưa bước vào cửa thì đã nghe thấy Tiêu phu nhân nổi giận đùng đùng chất vấn Thiếu Thương. Chuyện tốt con làm đấy. Cứ tưởng con chỉ thất học, không ngờ còn lòng dạ hẹp hòi, tham lam đồ của người ngoài. Thiếu Thương thật không tưởng tượng nói. Mẫu thân không ngại có thể nói rõ không? Từ sáng đến giờ con chỉ đọc sách viết chữ, còn không bước chân ra khỏi cửa phòng một bước. Thế thì làm gì được? Tang thị mỉm cười. Đúng thế, ta cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. Vốn định mời tẩu nếm thử bánh ngọt ta mới làm. Nhưng không ngờ, trong lòng bà thầm mắng Trình Thiếu Cung, tới chuyển lời mà cũng không nói rõ. Hại bà bối rối mãi. Tiêu phu nhân chất vấn Thiếu Thương. Sao con có thể tranh đồ của Đường tỷ được hả? Sau đó quay sang nói với Tang thị. Muội không biết đấy thôi. Hôm nay ta và Ương Ương lo việc vặt xong, nó rủ ta đến chỗ nó nghỉ ngơi. Ai ngờ lại thấy người hầu của con bé nghiệt chướng này đang cãi lộn đập đánh ở chỗ Ương Ương. Muốn cướp chiếc bản sách đàn hương đi. Trình Vịnh ở ngoài cửa và Thiếu Thương ở bên trong cùng ngạc nhiên bản sách. Trong lúc này, thị tỳ của Thanh Thung phu nhân từ hậu đường dẫn 5-6 người hầu mặt mũi sưng vù đến chính đường. Người đi đầu chính là Liên Phòng. Nàng ta mặt mũi lem nhem, tóc tai bù xù, vạt áo bị xé rách, nước mắt nước mũi giàn rủa. Thiếu Thương bật cười. Sáng nay ta chỉ bảo ngươi khiêng bản sách huynh trưởng tặng ta về, còn sai người phụ ngươi. Sao lại ra nông nỗi này? Bộ ngươi đi cướp tiệm vàng hả? Tang thị hứng thú nhìn nàng. Tiêu phu nhân mà đã nổi giận thì không ai dám hứng. Còn cô gái bé nhỏ thì vẫn bình tĩnh lạ thường. Tiêu phu nhân nghe thế thì giật mình. Đó là bản sách từ túc tặng con. Không đợi Thiếu Thương lên tiếng, phó mẫu ngồi cạnh Trình Ương đã nói. Có lẽ đúng là trưởng công tử tặng tứ nương tử một chiếc bản sách. Nhưng chưa chắc đã là bản sách đàn hương này. Liên Phòng cuống cuồng khóc lớn. Chính là chiếc bản đó. Chính nó. Phó mẫu kia mỉm cười. Nếu đã là trưởng công tử tặng cho tứ nương tử, vậy vì sao nó lại ở chỗ của nữ công tử nhà tôi? Có vẻ không thuận đường thì phải. Trình Ương ngồi bên đỏ bừng mặt. Nói nhỏ. Phó mẫu đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Liên Phòng la lên. Là Sương Bồ bảo tôi đem tới. Phó mẫu trợn mắt. Ăn nói lung tung. Vừa nãy Sương Bồ bị các ngươi đánh vào đầu ngất xỉu. Tới giờ vẫn chưa tỉnh. Người tính chút tội này lên đầu nàng ta hả? Thiếu Thương thấy Liên Phòng cũng bị đánh không nhẹ. Mắt trái sưng húp, gò má sưng vù, nói năng khó nhọc, bèn cười nói. Không phải dễ lắm ư. Để đường tỷ xem chiếc bàn đó có phải là của mình hay không là xong mà. Phó mẫu kia đảo mắt, cười đáp, tứ nương tử không biết đấy thôi. Từ khi chúng tôi rời khỏi Cắt Gia, bên kia đưa rất nhiều đồ tốt tới. Có nhiều thứ ngay đến nữ công tử của chúng tôi cũng không biết. Trình Vịnh ở ngoài cửa không nhịn nổi nữa. Cao giọng nói. Thế thì đem ra đây ta xem. Có phải là bản sách của ta hay không? Tự ta biết. Vừa nói hắn vừa sải bước đi vào. Phó mẫu giật mình. Không ngờ chị em trong nhà tranh chấp mà Tiêu phu nhân cũng gọi ba người con trai tới. Nhưng bà ta không biết. Xưa nay Tiêu phu nhân có thói quen khiển trách một người con thì luôn bắt những đứa còn lại đến dự thính. Không cho phép đứa nào được tái phạm sai lầm tương tự. Cực kỳ hiệu quả, lúc này Tiêu phu nhân đã bớt giận. Vẫy tay gọi các con theo thứ tự ngồi xuống ở bên phải. Trình Vịnh vừa ngồi đã lập tức chắp tay. Mẫu thân, đúng là con có tặng một chiếc bàn sách cho Niệu Niệu. Chính là chiếc bàn gỗ đàn hương khắc hình đầu kỳ lân mà thượng quan phu tử đã tặng con trai. Mẫu thân cũng từng thấy rồi. Chi bằng đưa bàn đến cho con nhìn xem. Như thế sẽ biết có đúng hay không? Tiêu phu nhân do dự. Thanh Thung phu nhân thì suy ngẫm. Đoạn đứng dậy lặng lẽ lui ra. Phó mẫu kia thấy tình hình không ổn. Vội cười nói. Có đầu kỳ lân. Ôi chao, nô tỳ đúng là đáng chết. Lúc nãy hốt hoảng không nhìn kỹ. Nếu là khắc đầu kỳ lân thì chắc chắn là của trường công tử rồi. Nhưng vì sao lại đến chỗ của chúng tôi? Không lẽ, bà lướt mắt nhìn qua liên phòng. Không lẽ có tiện tỳ cố ý đem bàn đến chỗ nữ công tử nhà tôi khoe khoang? Trình Vịnh nghĩ bụng, phó mẫu này giảo hoạt thật đấy. Liên phòng bật khóc, không có, là do xương bồ bảo ta đem tới. Là lỗi của nô tỳ, là nô tỳ tự chủ trương. Nô tỳ có lòng khoe khoang nên mới bị lừa. Trình Vịnh lạnh lùng nói, là khoe khoang hay lừa gạt thì cứ gọi tỳ tử xương bồ đến hỏi là biết. Phó mẫu cười xòa, trường công tử à, xương bồ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Trình Tụng đã nổi giận quát, chỉ là một tiểu tiện tỳ mà quý báu gớm. Hát nước đốt lửa, chặt hai đầu ngón tay nó, xem nó còn hôn mê không. Tiêu phu nhân vỗ bàn mắng, còn kêu la cái gì? Để cho ta nghe hả? Tuy ngoài miệng mắng thế nhưng bà đã biết trong chuyện này có ẩn tình. Đưa mắt nhìn Trình Ương đang lo sợ bất an quỳ bên trái. Trong lòng bà thấy thương. Nghĩ cũng không thể để đứa nhỏ hiểu chuyện này oan ức được. Lúc bấy giờ Thanh Thung phu nhân đã trở lại. Sau lưng là một tỳ nữ nắm vạt áo ướt nhẹp. Chính là Xương Bổ. Tuy mang tên Xương Bổ nhưng tỳ nữ này lại như cái cót tre. Mặt hiền lành đến ngờ nghệch, trái ngược với liên phòng thanh tú sắc sảo, ai ngờ lại bị giả heo ăn hổ. Xương bồ quỳ xuống cái, bịch, lia lịa thoái thác, cộng thêm liên phòng ở bên chen miệng. Cuối cùng mọi người cũng hiểu được phần nào nội dung. Thì ra sáng sớm hôm nay, liên phòng chỉ huy 4-5 tỳ nữ khỏe khoắn đến chỗ của công tử ở tiền viện khiêng bàn. Trên đường về vô tình gặp phải Xương Bồ. Liên phòng thích khoe còn Xương Bồ thích hỏi. Người trước có ý khoe ra nữ công tử nhà mình được cưng chiều thế nào? Người sau thì lại lấy lòng nói, gần đây nữ công tử nhà tôi cũng muốn làm một chiếc bàn mới. Không biết có thể để nàng ấy nhìn xem kiểu dáng được không? Liên phòng nghe khen thì lâng lâng. Thế là đi qua. Nhưng sau khi đến chỗ của Trình Ương thì không thấy chủ nhân đâu. Lúc ấy liên phòng đã muốn quay về. Nào ngờ Xương Bồ lại gọi mười mấy thị nữ vây quanh bọn họ. Cười nói chi bằng để bàn lại trước. Đợi nữ công tử nhà tôi nhìn xong thì sẽ đem trả. Liên phòng nào chịu, thế là đôi bên lời qua tiếng lại xông vào đánh nhau. Bàn ghế đổ ngửa, máu chảy đầy đất. Đúng lúc bị Tiêu phu nhân bắt gặp, nói thế tức là, không phải Niệu Niệu muốn cướp đồ của Ương Ương, mà là Ương Ương muốn cướp đồ của Niệu Niệu. Trình Thiếu Cung lạnh lùng nói, Tiêu phu nhân lập tức quát, con nói gì đấy hả? Trình Ương dưng dưng nói, đều là lỗi của cháu, thì ra nguyên nhân là vậy, cháu thực sự không biết, xin được đền tội với các huynh trưởng và thiếu thương. Nói đoạn, nàng liên tục cúi đầu hành lễ với mọi người. Tiêu phu nhân nói, từ sáng tới giờ cháu ở với ta, liên quan gì đến cháu? Trình Tụng bực tức phản bác, thế Niệu Niệu sáng giờ cũng chỉ đọc sách viết chữ. Vì sao mẫu thân? Nhưng chưa nói hết câu thì đã bị Trình Vịnh ấn lại. Dùng mắt ra hiệu im lặng, Tiêu phu nhân im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở hắt ra một hơi. Từ tốn nói, là tỳ tử hai bên đều sai. đều tự chủ trương. Xương bổ, ương ương có muốn bản sách hay không cũng là tự con bé có ý, còn cần ngươi làm thay. Liên phòng, Niệu Niệu bảo ngươi khiêng bàn thì lo mà khiêng bàn. Chạy lung tung làm gì? Sóng gió lần này đều do ngươi gây ra. Phải phạt nặng, phó mẫu kia rất nhạy bén. Vội bước lên dập đầu. Nữ quân nói phải, là do chúng tôi dạy dỗ không nghiêm. Trở về sẽ dạy dỗ thật tốt. Còn kéo Trình Ương một cái. Trình Ương vội nói, bá mẫu thứ lỗi, là cháu không quản thúc bọn họ tốt. Tiêu phu nhân dịu dàng an ủi đôi câu. Trình Ương vừa khóc vừa xin lỗi. Bầu không khí cũng dần lắng lại. Mọi không vui đều có thể bỏ qua. Tiêu phu nhân lại nhìn con gái. Chỉ thấy thiếu thương cúi đầu quỳ ngay chính giữa. Không nói một lời. Không rõ là đang nghĩ gì. Tiêu phu nhân không vui. Hừ lạnh một tiếng. Ba anh em Trình gia vội ra hiệu với ấu muội. Bảo nàng cũng khóc vài tiếng nói vài câu đi. Tiếc là người cúi đầu không thấy được ánh mắt ấy. Trình thiếu cung sốt ruột. Nhỏ giọng gọi thiếu thương. Lúc này thiếu thương mới như bừng tỉnh. Ngẩng đầu ngơ ngác nhìn mọi người. Thật ra mọi người nào hay. Vừa rồi không phải nàng đang ngẩn người mà là đang cân nhắc một vấn đề nghiêm túc. Là nên im lặng chịu đựng mũi tên tầm độc của số mệnh. Hay là nên dũng cảm đứng lên chống lại khổ nạn bất tận ở cõi đời. Nên khóc lóc xin tha như Trình Ương. Xóa bỏ mọi chuyện để tiêu phu nhân hài lòng. Hay tuyệt không cúi đầu. Nhất định phải đòi công bằng cho mình. Nàng lựa chọn con đường thứ ba. Công bằng thì ích lợi khỉ khô gì. Chỉ bằng kiếm trác từ thực tại. Cách chương.